Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 115 gạch dưới 1, chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com. Lão Trịnh chết không nhắm mắt. Lâu đài gần ngay trước mắt. Mà hắn lại chết ở lâu đài cửa chính. Hắn thậm chí đều cũng định tốt lắm. Trở lại lâu đài về sau liền lập tức triệu tập lâu đài binh chủng. Chủ tính chung vật tư. Sau đó mang theo thành bảo chi tâm chạy mất dép. Cách xa khu vực này, đi trước những thứ khác không gian dưới đất một lần nữa phát triển. Kết quả còn chưa tới ra đâu. Người sẽ không có. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới. Ở phía sau hắn dĩ nhiên theo một cái có thể tại trong hư không qua lại thiên sứ. Hơn nữa cái kia vẫn là đọa lạc thiên sứ. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Lại khó có thể tin. Sớm biết có thể như vậy. Nên đem Lâm Y thực lực chân chính bảo. Lộ ra đi. Làm cho liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm cảnh giác. Cũng có thể cảnh cáo phản thiên sứ liên minh những thành bảo chi chủ đó. Không nên đi tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm. Trợ phòng Lâm Y thiên sứ thành bảo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là lão Trịnh ở lúc sắp chết. Trong đầu xuất hiện ý tưởng. Nhưng là bây giờ. Nói cái gì đã trễ rồi. Đọa lạc thiên sứ. Hạ thủ đột nhiên. Trong nháy mắt đưa hắn miểu sát. Hắn căn bản không kịp mở ra liên minh nội bộ tin tức quần. Càng không kịp phát tin tức. Chỉ mong phản thiên sứ liên minh có thể ra sức một điểm. Coi như đánh không lại Lâm Y thiên sứ chiến đội. Chỉ cần bắt giặc phải bắt vua trước. Giết chết Lâm Y, thiên sứ thành bảo thế lực tự nhiên sẽ cấp tốc băng giải. Lão Hắc, xem ngươi rồi. Ý niệm trong đầu hạ xuống. Lão Trịnh thi thể không đầu cũng theo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tấm màu xanh da trời bản vẽ từ trên người của hắn rơi ra ngoài. Tử vong thiên sư Irene tiện tay đem nhặt đi. Thu vào trong lòng. Các loại. Chờ. Phản hồi lâu đài sau đó mới giao cho chủ. Nàng dương mắt nhìn về phía cách đó không xa cho lâu đài màu đen. Quảng cáo. Lúc này, bên trong lâu đài bên ngoài vong linh đều hỗn loạn cả lên. Bởi vì bọn họ cảm giác được thành bảo chi chủ vẫn lạc. Độ trung thành điên cuồng hướng xuống rơi. Quần khô lâu pháp sư, hài cốt chiến sĩ, dẫn đầu trốn tránh. Bọn họ cũng không phải là từ binh chủng kiến trúc chiêu mộ đi ra lâu đài binh chủng. Mà là lão Trịnh dùng vong linh ma pháp khô lâu vong linh chuyển hóa thuật sống lại vong linh thuộc hạ. Linh hồn trưởng khống giả vẫn lạc. Tinh thần cùng linh hồn lạc ấn liền tự động tán đi. Những thứ kia khô lâu pháp sư cùng hài cốt chiến sĩ nhóm khôi phục tự do phía sau. Tự nhiên là không chút do dự bỏ chạy đi. Bất quá bọn họ cũng không thể trốn bao xa. Rất nhanh. Trong pháo đài liền tuôn ra một đại sóng không đầu kỵ sĩ. Cơ hồ là chém dưa thái rau. Hai cái hiệp liền đem những thứ kia trốn tránh khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ các loại. Chờ, vòng linh sinh vật cho giết sạch sành sinh. Cuối cùng, bọn họ tụ họp lại. Chuẩn bị tiến công tử vong thiên sư Irene. Không đầu kỵ sĩ, thuộc về là đường đường chính chính đỉnh cấp binh chủng. Tiềm lực trưởng thành cực hạn có thể đạt được thánh giai sơ kỳ. Thậm chí là thánh giai trung kỳ. Ở kỵ binh một loại vong linh binh chủng bên trong. Dường như cũng chỉ có tử vong kỵ sĩ có thể mạnh hơn không đầu kỵ sĩ một ít. Dù sao một cái có đầu. Không có một người đầu. Đương nhiên, đây là hí thuyết. Tử vong kỵ sĩ mạnh mẽ hơn không đầu kỵ sĩ. Theo chân chúng nó nhiều một cái đầu hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Lưỡng chủng bất tử sinh vật. Ở vong linh linh hồn bổn nguyên bên trên thì có chênh lệch. Mặt khác tử vong kỵ sĩ tọa kỵ, mộng yểm thú cũng phải mạnh hơn một chút. Nói chung, không đầu kỵ sĩ cấp bậc muốn so tử vong kỵ sĩ thấp một cấp bậc. Nhưng bất kể nói thế nào, không đầu kỵ sĩ cũng là thật đà thật đỉnh cấp binh chủng. Thực lực tuyệt không nhỏ yếu. Giờ này khác này, chừng 7-80 cái không đầu kỵ sĩ hội tụ đến lâu đài cửa chính. Bọn họ tập kết thành loại hình công kích xung phong chiến trận. Đứng ở trước mặt nhất là một vị vương giai sơ kỳ không đầu kỵ sĩ. Phía sau là gần 10 cái cửu giai không đầu kỵ sĩ. Càng về sau, không đầu kỵ sĩ giai vị lại càng thấp. Càng đi về trước, giai vị càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Hống, gần 80 cái không đầu kỵ sĩ chấn động linh hồn lực lượng. Không tiếng động giống giận. Sau đó, trên người của bọn nó toàn bộ tản mát ra ánh sáng màu đen. Hình thành từng cái vong linh xiềng xích. Đưa chúng nó toàn bộ xuyến liền cùng một chỗ. Trong chớp nhoáng này, bọn họ bạo phát ra khỏi cao tới vương giai tột cùng khí thế. Bởi vì bọn họ không còn là tán lạc cá thể, mà là một cái chỉnh thể. Liền như cùng thủ hộ thiên sứ Mia đại che chở thần thuật giống nhau. Có thể đem tiểu thiên sứ nhóm thần thánh lực lượng dung hợp làm một cái chỉnh thể. Bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Không đầu kỵ sĩ cũng có thể làm được điểm này. Đây là thuộc về bọn họ chủng tộc thiên phú. Cũng là bọn họ tối cường đại năng lực. Dị đoan, chấp mê bất ngộ, tử vong thiên sư Irene lạnh rên một tiếng. Mặt tuyệt mỹ trên gò má đều là lạnh lùng sát ý, nàng lời còn chưa dứt. Không đầu kỵ sĩ đoàn liền hướng nàng đánh tới. Như một chi ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên sắc. Dũng cảm tiến tới, lại không thể cản phá. Chủ nói, giết chóc đến cứu rỗi. Tử vong, đã là vĩnh sinh, hủy diệt chi nhận, quảng cáo. Tử vong thiên sư Irene trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành từng đạo hôi ảnh. Ở không đầu kỵ sĩ đoàn trong trận doanh thiểm thước, mỗi một lần thiểm thước, đều có một cái không đầu kỵ sĩ bị nàng hoàng kim trên chùy thủ đáng sợ năng lượng khuấy thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tử vong thiên sư Irene thân ảnh liên thiểm mấy mươi lần. Khi nàng một lần nữa thời điểm xuất hiện lại, không đầu kỵ sĩ đoàn quy mô nhất thời giảm bớt phân nửa. Có vài chục cái không đầu kỵ sĩ bị nàng thiên sứ chiến kỹ, hủy diệt chi nhận, miểu sát. Tử vong thiên sư Irene hôm nay giai vị đã bước vào vương giai đỉnh phong. Phía trước tham dự diệt long chi chiến thời điểm. Nàng liền tấn thăng đến vương giai trung kỳ. Vừa rồi, thiên sứ chiến đội tiêu diệt hài cốt mộ tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh sinh linh. Nàng cũng đồng thời tấn thăng đến vương giai đỉnh phong. Cứ việc kích sát thánh giai kim khô lâu vương thời điểm nàng không có ở tràng. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thực lực tăng vọt. Vương giai tột cùng tử vong thiên sứ. Đối chiến hợp lại mới có thể miễn cưỡng sánh ngang vương giai tột cùng không đầu kỵ sĩ đoàn. Ai cường đại hơn, một mắt hiểu rõ. Tử vong thiên sư Irene thân ảnh ở trên hư không cùng trong hiện thực xuyên tới xuyên lui. Thiểm thước, miểu sát những vương giai đó trở xuống không đầu kỵ sĩ không có áp lực chút nào. Mà không đầu kỵ sĩ đoàn đối với Irene công kích, lại căn bản không có hiệu quả. Bọn họ vong linh kỹ năng công kích, toàn bộ chỉ có thể bắn chúng trống rỗng hư không thế giới. Hoàn toàn đụng vào không đến tử vong thiên sư Irene thân ảnh. Hiển nhiên, chỉ dựa vào tử vong thiên sư Irene một người thực lực, cũng đủ để hủy diệt chi này không đầu kỵ sĩ đoàn. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, còn lại thành bảo chi chủ cùng lâm y lâu đài thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ, đối mặt lâm y thiên sứ cũng không hề năng lực phản kháng. Nguyên nhân chủ yếu, chính là giai vị chênh lệch quá xa. Đến bây giờ, có số rất ít một bộ phận đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Dưới trướng bắt đầu xuất hiện vương giai binh chủng, nhưng số lượng rất ít, tối đa cũng chỉ có mấy cái. Hơn nữa giai vị phổ biến không cao. Ở vương giai sơ kỳ hoặc vương giai trung kỳ. Cách chương.